Chương 296, mẫu thụ chồng. Hạ Nhược Phi trở về phòng, liền không kịp chờ đợi khóa chặt cửa cửa sổ, sau đó từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ phía dưới, hắn biến mất không còn tăm hơi ở trong phòng. Sau một khắc, hắn liền đã đi tới mới trong không gian cái kia lồng sắt bên cạnh. Nơi này tràn ngập một luồng nhàn nhạt ngọt ngào mùi vị, điều này là bởi vì Hạ Nhược Phi ở lồng sắt bên trong thả ở một ít chín mùi hoa quả làm ong vỏ vẽ lâm thời đồ ăn. Đối với Hạ Nhược Phi xuất hiện, tiểu hắc chúng nó đều hân hoan nhảy nhót, không gian này tuy rằng mười phần rộng lớn, nhưng hiện nay vẫn là quá mức an tĩnh, đối với hoạt bát chó con nhóm tới nói có chút kẻ nhạt. Vì lẽ đó mỗi lần Hạ Nhược Phi xuất hiện ở trong không gian, tiểu hắc chúng nó đều sẽ tranh nhau chen lấn địa chạy tới cùng Hạ Nhược Phi chơi đùa. Bất quá lần này Hạ Nhược Phi xuất hiện vị trí ở chúng nó mười phần hoảng sợ tổ ong vỏ vẽ bên cạnh, chúng nó thì lại trở nên hơi chần chờ, chạy đến một nửa về sau liền ngừng lại, thật giống tại làm đấu tranh tư tưởng. Hạ Nhược Phi thấy thế cười cợt, phất tay để chính bọn chúng đi sang một bên chơi. Sau đó sự chú ý của hắn liền tập trung vào lồng sắt đỉnh mười mấy cây cây trà cành bên trên, ánh mắt cũng biến thành có một ít nóng rực. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, 12 căn cây trà cành liền bị không gian lực vô hình kéo lên trôi dạt đến Hạ Nhược Phi trong tay. Bây giờ Hạ Nhược Phi đối không gian khống chế lại đạt được tiến bộ rõ ràng, tương tự dạng này thao tác đã hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió. Hạ Nhược Phi cẩn thận chu đáo những này độ lớn bất nhất cây trà cành, phát hiện lá cây vẫn như cũ xanh tươi ướt át, hay cùng mới vừa từ trên cây cắt xuống như thế. Trên thực tế Hạ Nhược Phi ở đạt được những này cành thời điểm, bọn chúng xác thực chính là vừa bị kỹ thuật viên từ đại hồng bảo mẫu thụ trên cắt xuống, mà bị Hạ Nhược Phi thu vào không gian về sau, bởi không có trực tiếp tiếp xúc không gian thổ nhưỡng, vì lẽ đó vẫn duy trì ban đầu trạng thái, không có bất kỳ biến hóa nào. Hạ Nhược Phi cầm những này cành, hơi suy nghĩ liền chuyển đến nguyên không gian hắn phải nhanh chóng hình thành nhất định trồng trọt quy mô, nhất định phải lợi dụng nguyên không gian tốc độ thời gian trôi qua bổ trợ. Vì lẽ đó sơ kỳ khẳng định là muốn đem cây trà trồng trọt ở nguyên không gian bên trong. Hiện tại nguyên không gian bên trong đã tạo thành từng khối trồng trọt khu. Ở xa là kim ti nam mục hình thành một rừng cây, kim ti nam rừng cây bên cạnh thì lại trồng đầy nhân sâm, tới gần không gian linh đàm bộ phận, lúc đầu đất trồng rau vị trí, bây giờ cu nở dê trồng hơn 1.000 cây thiết bị thạch hộp. Hạ Nhược Phi mang theo cây trà cành đi tới nhân sâm địa mặt khác một bên. Hắn chuẩn bị trong này bồi dưỡng ra một mảnh cây trà lâm tới. Hạ Nhược Phi thả xuống cành, sau đó tâm niệm khẽ động. Chỉnh tề đà tờ tại không gian linh đàm bên cạnh sẻng, cái cuốc, tưới nước ấm, sửa lại hòm chờ công cụ đều bị không gian lực vô hình nâng, trực tiếp bay tới. Tiếp đó, không gian linh đàm bên trong đầm nước cũng bị lực vô hình hấp thụ, ở trong không gian sẹt qua một đường mỹ lệ đường vòng cung, chuẩn xác mà rơi vào đến cờ lặt tiệp sửa lại trong dương. Vừa vặn chứa đầy một dương. Hạ Nhược Phi bây giờ đối không gian không chế càng thuận buồm xuôi gió, ở trong này hắn có một loại tạo hóa bình thường không chế cảm giác, hắn cu nở dê 10 phần hưởng thụ cảm giác như vậy. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng là hết sức lợi dụng tất cả cơ hội tiến hành luyện tập, để cho mình đối với lực lượng không gian vận dụng càng thêm thông thạo. Hắn tin tưởng chỉ cần theo không gian thăng cấp cùng mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tương lai có một ngày hắn thậm chí khả năng làm được ở trong không gian rời núi lấp biển. Trông chọn quá trình rất đơn giản, Hạ Nhược Phi trực tiếp trên đất đào hầm, đem cây trà cành từng cây cắm đi vào, sau đó đem không gian thổ nhưỡng lấp lại, đúc không gian linh đàm nước. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi lại trực tiếp hấp thụ một cái chứa pha loãng qua cánh hoa dung dịch sửa lại hòm, ở cây trà cành phiến lá cùng gô cờ dê đều rót một ít cánh hoa dung dịch. Vậy thì đại công cáo thành. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại đi tới thiết bị thạch hộp bên kia. Trải qua mấy ngày nữa thời gian, thiết bị thạch hộp đã lớn lên rất nhiều, Hạ Nhược Phi lần thứ hai đem bán thành thục cảnh cắt xuống, ở nhàn rỗi đất trồng rau bên trong tiến hành trồng, tiến một bước mở rộng trồng trọt quy mô. Lần trước chừng 20 cây thiết bị thạch hộp bị Hạ Nhược Phi trồng thành 1.000 nở cây tả hữu, mà lần này ở này 1.000 cây trên cơ sở, Hạ Nhược Phi lần thứ hai tiến hành trồng. Đem trồng trọt quy mô mở rộng đến 5.000 nở cây tả hữu liền ngừng lại. Bởi vì hắn đã đầy đủ bận việc sắp tới 20 tiếng, trong lúc khát liền uống một ít linh đàm nước, mệt mỏi liền trực tiếp uống cánh hoa dung dịch, hơn nữa còn là vận dụng lực lượng không gian làm phụ trợ, một mực tại lấy một cái 10 phần cao hiệu suất đang tiến hành công tác. Điều này cũng cơ hồ là Hạ Nhược Phi ở thu được linh đồ bức tranh tới nay, một lần tại không gian bên trong ngẩn đến dài nhất một lần. Coi như là dùng cánh hoa dung dịch cùng không gian linh đàm nước, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ cảm giác được 10 phần uể oải, vì lẽ đó hắn quyết định tạm thời dừng lại công việc này. Mục tiêu của hắn là tại không gian bên trong trồng trọt 10.000 cây thiết bị thạch hộp, trước mắt mà nói xuyên tuệ khẳng định là đầy đủ, nhưng là tự mình một người làm loại này dườm ra lặp lại lao động, tinh lực theo không kịp. Vì lẽ đó hắn quyết định từng nhóm tiến hành, mỗi lần trồng 1.000 cây tà hữu. Ở bên ngoài thiết bị thạch hộp gần như là muốn 2 đến 3 năm có thể thành thục thu hoạch, mà ở này nguyên không gian bên trong, cơ bản trên khoảng 1 tháng đã đủ rồi. Hạ Nhược Phi kéo dài mệt mỏi thân thể rời đi linh đồ không gian. Cho tới cái kia kim ti nam giả đoán, Hạ Nhược Phi tạm thời vẫn là đem nó thả ở trong không gian. Vừa đến tương đối an toàn, thứ hai ngoại giới mỗi một ngày qua, trong không gian liền đã qua 1 tháng, như vậy tận lực nhiều thả 2 ngày, có thể làm cho phong hóa càng thêm triệt để, vật liệu phẩm chất QNZ tự nhiên càng cao hơn. Trở lại phòng ngủ về sau, Hạ Nhược Phi nhìn đồng hồ, ở bên ngoài mới đi qua không tới 1 canh giờ mà thôi. Hạ Nhược Phi đến phòng vệ sinh xông tới cái tắm nước nóng, lại uống một ít cánh hoa dung dịch, cảm giác cả người mới khôi phục một chu tờ, liền đi xuống lầu ăn cơm tối. Bàng Hạo cũng không có về nội thành, ngày mai bắt đầu liền muốn từ lều lớn bên kia bắt đầu cung cấp rau dưa, Tào Thiết Thụ bọn họ lần thứ nhất phụ trách công việc này, Bàng Hạo QNZ có chút không yên lòng, vì lẽ đó quyết định lưu lại. Sáng sớm ngày mai đi qua nhìn chằm chằm một chút. Ngược lại Hạ Nhược Phi biệt thự này bên trong phòng khách có mấy gian, Bàng Hạo ngủ lại một đêm hoàn toàn không có vấn đề. Ba người đồng thời ăn xong cơm tối về sau, Hạ Nhược Phi lợi dụng lữ đồ mệt nhọc làm lý do lại trở về phòng. Hắn cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại, hai người lời chàng ý thiếp tán gẫu trong chốc lát về sau, Hạ Nhược Phi liền trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Trải qua chừng 20 giờ làm lụng, Hạ Nhược Phi rất nhanh liền tiến vào trong mộng đẹp. Ngày thứ 2 Hạ Nhược Phi rời giường thời điểm, lều lớn bên kia đã thuận lợi hoàn thành lần thứ nhất rau dưa cung cấp, có thể nói ở rau dưa trồng trọt này một khối đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Bàng Hạo đang cùng Tào Thiết Thụ đồng thời đo lường tính toán trước mặt rau dưa lều lớn sản lượng hàng ngày, ở cung cấp cho hai nhà ăn uống xí nghiệp về sau, còn có bao nhiêu có dư lượng. Hạ Nhược Phi trực tiếp đem Hằng Phong tập đoàn Dung Thành nơi làm việc quản lý điện thoại cho Bàng Hạo, cụ thể cung hóa kế hoạch để Bàng Hạo trực tiếp cùng đối phương liên hệ. Hiện tại chuyện của nông trường sẽ càng ngày càng nhiều, Hạ Nhược Phi QNZ dần dần bắt đầu buông tay, này đồng thời cũng là đối với Bàng Hạo một loại rèn luyện, Hạ Nhược Phi đối với hắn định vị không chỉ có riêng là quản tài vụ. Ăn xong điểm tâm về sau, Hạ Nhược Phi liền trực tiếp lái xe tỉ cả rời đi nông trường. Ngày hôm nay còn có một đống lớn sự tình chờ hắn đi làm. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.